hội, Bồ Tát Kiến Thiệt, phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký thứ năm. Bây giờ lại có 86.000 vạn kim sĩ Điểu Dương thấy Atula cúng dường Phật và được thọ ký rồi, đối với Như Lai lòng tin vô lượng vui mừng hớn hở. Vì để cúng dường nên chư kim sĩ Điểu Dương hóa hiện 86.000 vạn đền đài thuần nghiêm sức với thất bửu cõi trời rất là vi diệu. Mỗi mỗi đền đài có 7 lớp câu lan bằng tứ bửu làm vàng bạc lưu ly và pha lê vi diệu đệ nhất xen lẫn hiệp thành. Vòng quanh 4 mặt đền đài ấy treo thòng những linh thất bửu là vàng bạc lưu ly pha lê xà cừ mã não và chơn châu báu ấy tinh kỳ vi diệu đệ nhất. Lại có màn lưới thất bửu giăng trùm trên đền đài ấy, lại hóa hiện 86.000 vạn lòng thất bửu, tràng thất bửu, phan thất bửu và 86.000 vạn trướng thất bửu. Chư kim sĩ Điểu Dương cầm 86.000 vạn đền đài thất bửu ấy, lòng phan tràng trướng thất bửu ấy dâng lên Đức Phật Như Lai. Đã cúng dường xong, chư kim sĩ Điểu Dương và những vật cúng dường bay trên hư không nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, như Tượng Dương Yên La Bà Na ở trời Đao Lợi đầu đội chư thiên bay trên không đến cây Ba Lợi Chất Đa La. Chư Điểu Dương ấy mang đền đài lộng tràng phan trướng thất bửu bay trên không nhiễu quanh Phật 3 vòng cũng như vậy. Chư Điểu Dương bay nhiễu Phật rồi dừng ở một phía cung kính đồng thanh đối kệ tán thán rằng: Quy mạng đấng xuất ly sanh tử, quy mạng đấng cứu độ sanh tử, quy mạng đấng kiên cố vô thượng, quy mạng đấng vô thượng vô đẳng. Nguyện tôi sẽ được thân kiên cố, 32 tướng tự nghiêm sức, lại có 80 tùy hình hảo. Nguyện cầu chúng tôi như đạo sư, nguyện tôi vinh quang đủ oai đức, hình nhan công đức đều thành tựu. Nguyện được Phật oai nghi đệ nhất, kiến tâm người tịnh chứng tịch diệt. Nguyện đủ giới đức tam ma đề, cũng được Phật trí huệ vô thượng. Nguyện đều làm Phật độ chúng sanh, như nay Phật làm thế đạo sư. Bạch Phật tôi nguyện đủ thập lực, cũng được 18 pháp bất cộng. Thành Phật trí huệ hơn thế gian, như nay Phật là thượng trong thượng. Cũng biết chúng sanh không thể tánh, như ảo như mộng không sở y. Truyền nói như hưởng như hư không, như Phật hôm nay vì chúng nói. Đức Phật biết chư Điểu Dương kính tin rồi, liền hiện tướng mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng: Đấng vô thượng thắng đại đạo sư, chẳng vô sự mà hiện tướng cười. Đấng thương thế gian xin nói cho, hiện tướng mỉm cười do cớ gì? Chư Điểu Dương kia đã cúng Phật, điện lộng tràng phan hiện hư không, khiến trời người thấy sanh ngưỡng mộ. Nguyện lưỡng túc tôn nói nghĩa ấy, tất cả đại chúng chắp tay đứng, thâm tâm thanh tịnh đều mừng rỡ. Nguyện nghe Điểu Dương quả vị lai, xin lưỡng túc tôn tuyên nghĩa ấy. Nếu Đức Thế Tôn tuyên nói rồi, tất cả đại chúng đều không nghi, đại chúng rời ghi được vô quý, trí Như Lai hay làm mừng rỡ. Đại chúng vui mừng được vô quý, rời những lỗi ác tâm thanh tịnh. Chúng ấy thích nghe Như Lai nói, dường như đệ tử nhận lời thầy. Nguyện dứt lòng ghi của đại chúng, nguyện Phật nhất thọ cho mừng rỡ. Đại chúng mừng vui đều đến họp, nguyện nói Điểu Dương quả đương lai. Đức Phật nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng: Thập lực chơn thiệt siêu tất cả, viên âm phạm thanh đều đầy đủ, hàng phục các căn vì Mã Thắng, nối quả vị lai của kim sĩ. Lành thay Mã Thắng hỏi nghĩa ấy, Phật hiện mỉm cười thương thế gian. Lắng nghe báo ấy để vui dạ, lòng sẽ mừng rỡ trừ nghi hoặc. Điểu Dương cúng dường lớn nơi Phật, để cầu quả Bồ đề vô thượng. Bốn vô sở quý 10 trí lực, vì được pháp ấy thành đạo sư, lại cầu 18 pháp bất cộng. Kim sĩ vương ấy cúng dường Phật, cũng cầu thân kiên cố chẳng hoại. 32 tướng 80 tốt, cầu Phật tịnh giới Tam Ma Đề, cảnh giới đại trí huệ của Phật, thành tựu tịnh độ độ thế gian. Vì cầu đây, điểu dương cúng Phật, điểu dương lòng tin cúng Phật rồi, kẻ trí hay rời súc sanh đạo, quyết sẽ được sanh tại cõi trời. Thân chim này là thân tối hậu, hằng sa kiếp sau chúng họ sẽ thường sanh nhân gian và thiên thượng, cúng dường vô lượng chư Phật rồi, sẽ được làm Phật phục các căn. Quốc độ Phật ấy không ác thú, đầy đủ thân tướng lìa tám nạn. Phật ấy đồng hiệu Phổ Đoan Chánh, kiếp ấy tên là Tu Di Tràng. Trong tám ức 4.000 vạn năm, vì thương thế gian Phật trụ thế, thuở ấy tất cả chư Như Lai tuổi thọ Phật sự thảy đều đồng, Phật ấy lìa diệt dứt phiền não. Mỗi mỗi Đức Phật 80 hội, trong mỗi mỗi hội 8 ức người, rời lìa kiêu mạn được tự tại. Vì họ sẵn có thân kim sắc, sức mạnh nên lòng thường kiêu mạn, sau này thành Phật thương chúng sanh, dứt trừ kiêu mạn chuyển pháp luân. Quá khứ chúng họ đã từng làm, chúng tiên nhân tu hành khổ hạnh, số đủ 8 ức 6.000 vạn, phàm chỗ tu hành vì thần thông. Lúc chúng tiên nhân được thần thông, khen mình khổ hạnh là hy hữu, chẳng phạm cấm giới đủ công đức, ở trong rừng núi sanh kiêu mạn. Do kiêu mạn nên sanh kim sĩ, do tâm thông nên có thần lực, do giới thanh tịnh nên thấy Phật, do mạng nên quên tâm Bồ Đề. Nay Phật thọ ký Bồ Đề rồi, và nối gốc sanh ra kim sĩ, đại chúng nghe rồi đều vui mừng, mừng rồi đều thành Bồ Đề khí.